Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 170, mời người, vốn cho là cuối tháng 10 lúc tường vây xây xong liền nên về nhà nghỉ ngơi. Không ít người trong lòng đối với lần này cũng cảm thấy hết sức hài lòng. Năm nay có thể kiếm được đến cái này mấy trăm văn tiền. Rất nhiều người cả nhà đồng thời xuất động, càng là kiếm một lượng bạc hơn cũng có. Bọn họ vốn cho là năm nay có thể gặp chuyện tốt như vậy cũng đã là không tệ. Năm nay kiếm dạng này một bút bạc, mắt thấy lập tức liền muốn qua Tết, những bạc này đã đầy đủ người một nhà hảo hảo qua cái sung túc niên kỷ. Ai ngờ cái này tường vây xây xong về sau tiếp lấy cái kia quý nhân lại là mời một ít nhân thủ tiếp. Lấy bắt đầu đào đất địa, một mặt lại mướn chút ít nhân thủ, chôn chút chồng vào đi. Thẳng đến đem mấy khối thổ địa đều trồng đầy, ở giữa chỉ chừa một cái có thể ở lại người phòng. Lúc này mới coi như thôi, bên ngoài cửa sân bị khóa lại, bên trong loại hạt giống cũng không phải một lát có thể loại đến xuống tới. Giống như từ khi lần trước tường thành xây xong về sau. Cái kia quý nhân liền một đi không trở lại, theo ngày Tết dần dần đến. Không ít người cũng đã rất ít lại bàn luận cái kia quý nhân sự tình. Mà lúc này vừa gieo xuống, Thôi Vi trong lòng cũng đi theo thở dài một hơi, nàng ngẫu nhiên chính mình ban đêm mở cửa đi vào, cái kia trong ruộng ở giữa phòng xá sát vách, vì tốt cấp nước cây ăn quả nhóm tưới nước, còn đào một cái giếng ra, ngẫu nhiên nàng cùng Thôi Kính Bình hai người liền đi vào múc nước đến cho thực vật vẩy chút nước. Sao sao mẫu không ít. Hai người làm lấy tự nhiên mệt mỏi gần chết, chỉ là đất này sự tình Thôi Vi không dối gạt Thôi Kính Bình. Cũng không dám nói cho người khác biết, ngẫu nhiên Nhiếp Thu Nhiễm có thể trở về giúp nàng một chút bận bịu. Thời gian còn lại đều phải chính nàng, lúc này Thôi Vi liền nghĩ tới muốn thuê Thôi Thế Phúc hai cha con giúp mình thủ vườn trái cây sự. Tính tới, Thôi ra bây giờ Thôi Kính Trung muốn chỗ cần dùng tiền không ít. Mà Thôi Thế Phúc loại năng lực có hạn, Thôi Vi muốn giúp hắn, lại không thể trực tiếp từ mình ra mặt, Thôi Thế Phúc tính tình thành thật, Nhiếp Thu Nhiễm nếu để cho người giúp một chút khiến cho hắn trông coi vườn trái cây. Hắn mỗi ngày cũng có thể nhẹ lòng một ít, dù sao có chuyện dư thừa lại mướn người giúp đỡ cùng một chỗ làm là được. Mỗi ngày hắn nhiều nhất chiếu khán một phen chính là... So với hắn quanh năm suốt tháng trồng trọt một năm đành phải cái này hai tháng nghỉ ngơi tới nói. Không biết muốn dễ dàng bao nhiêu, trong lòng đánh cái chủ ý này. Nguyên bản Thôi Vi là muốn đợi từng tới năm về sau mới nói với Nhiếp Thu Nhiễm. Dù sao cái kia cây ăn quả cũng không phải mỗi ngày muốn tưới nước. Ngẫu nhiên tưới một chút, bọn nó bản thân dáng dấp cũng tốt, cái kia vài mẫu đều là thượng hạng ruộng tốt. Cũng không thế nào dùng bón phân. Thời gian mấy tháng, trong đất vọt lên thật nhiều tiểu miêu trở về. Thôi Vi nhìn những này hoa quả miêu, luôn cảm thấy trong lòng giống như cũng đi theo an tâm. Tuy nói hiện tại nàng còn chưa mở cửa hàng kiếm tiền. Nhưng chỉ cần những này hoa quả một khi dài đi ra. Về sau liền nàng chỉ toàn lấy tiền thời điểm, kiếm tiền thời gian ở phía sau, lấy nàng làm bánh ngọt bản sự. Lại có hiện tại đã bỏ ra tiền vốn ra ngoài hoa quả cùng thổ địa. Về sau cả gốc lẫn lãi cầm lại bạc là chuyện khẳng định. Thổ địa cùng chất nước quả sự tình một khi đến đoạn kết. Thôi Vi trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tự nhiên cũng đi theo thực tế lại. Nàng bây giờ trong tay đại khái còn dư tầm 10 lượng bạc. Số tiền này đối với nàng tới nói ăn Tết là đã đầy đủ. Năm nay làm phiền Nhiếp Thu Nhiễm giúp nàng rất nhiều một tay. Nay Tết hết năm nàng tổng muốn khỏe mạnh cảm ơn hắn một lần. Đi vào cổ đại đã nhiều năm thời gian, thẳng đến lúc này, Thôi Vi mới xem như chân chính có một chút cảm giác an toàn. Bây giờ có phòng ở, lại có cửa hàng, cả mặt đất cũng có. Cái kia cửa hàng Nhiếp Thu Nhiễm đang từ tiết kiệm tiền chuẩn bị tìm người thay nàng sửa đổi. Thôi Vi hiện tại cũng không nóng nảy, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu Đông Phong, nàng hiện tại niên kỷ còn nhỏ, năm nay vừa mới đầy 11 tuổi, chính là này một ít hoa quả thành thục về sau chậm rãi trước thiểu thiểu bán lấy một vài thứ. chờ thêm mấy năm, những cái kia gieo xuống cây ăn quả thành thục lúc nàng trường lớn hơn một chút. Lái chậm chậm cửa hàng cũng không vội, một khi nhàn rỗi, lại không cần lo âu dạng này chuyện như vậy. Thôi Vi mới chính thức có nhàn tâm bắt đầu hưởng thụ lên cuộc sống bây giờ tới. Bên người không có Dương Thị cùng Vương Thị chờ, cũng không cần suốt ngày có làm không hết việc cùng lúc nào cũng có thể bị người ta đánh chửi căng. Cứng cảm giác, nàng tâm tình càng là buông lỏng không ít, sáng sớm đi theo Nhiếp Thu Nhiễm bọn người một đường đi chợ. Trước đêm Lâm Phủ muốn đồ vật đưa đi về sau, Thôi Vi lúc này mới đi theo Nhiếp Thu Nhiễm bên người trên đường quay vòng lên. Thôi Kính Bình cùng Vương Bảo Học cùng Nhiếp Thu Văn mấy người bản thân đi chơi. Có Nhiếp Thu Nhiễm đi theo Thôi Vi bên người, Thôi Kính Bình cũng không cần thời thời khắc khắc đều đi theo nàng. Hai người vừa đi dạo, muốn sắp hết năm, trên trấn bán đồ cùng mua đồ người đều không ít, nhất là lộ ra náo nhiệt, Thôi Vi đầu tiên là mua chút hủ tiếu những vật này. Lại cắt 2 cân thịt, Nhiếp Thu Nhiễm thích ăn mạch thịt muối, năm nay đã lục tục ngo ngoe đã làm nhiều lần, trong nhà thịt đều là có sẵn, mấy người trong nhà cũng ăn không được nhiều thiếu đồng tây. Nàng liền sợ mua nhiều trở về ăn lãng phí. Bây giờ thịt heo là trong vòng 1 năm giá Jerry rẻ nhất. Từng nhà cơ hồ đều mổ heo qua Tết, rất nhiều người sử dụng cao minh tiền, cơ hồ đều muốn bán hơn phân nửa heo. Còn thừa mình ăn, con heo này giết nhiều lắm, thịt cũng đi theo nhiều. Giá tiền tự nhiên là tiện nghi xuống tới, mua các 2 con trứng gà đặt ở giỏ bên trong, lại chọn lấy chút hành gừng chờ phối liệu, liền không có gì tốt mua. Trên trấn bán ăn vặt mà trải bên trong bây giờ đã đầy ắp người. Bán hạt dưa đậu phộng, cùng các loại bánh ngọt bánh kẹo trước mặt đều đầy ắp người. 4 phía đều náo nhiệt phi phàm. Nhiếp Thu Nhiễm một mặt đem tiểu cô nương hộ trong ngực, một mặt nhìn nàng ánh mắt hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Cách đó không xa có người chính mang theo mấy cái hầu tử lăn lộn. Cái kia hầu tử làm ra đủ loại động tác đến. Cũng là nhìn thấy người buồn cười, có người bưng chậu, chung quanh vây quanh người cũng là chất phác, sau khi xem xong cũng không có liền tránh ra, ngược lại là từ trong túi tiền rút đồng tiền ném qua đi. Bình thường đều chỉ thả một cái, bất quá may mắn nhìn không ít người, người kia chuyển lên một vòng cũng thu không ít đồng tiền. Vui đến trên mặt đều không tự chủ được lộ ra nụ cười đến. Thấy Thôi Vi cũng giống là lây nhiễm bọn họ vui sướng. Nhịn không được đi theo cong cong khóe miệng, Phan gia bây giờ góp một cái cửu phẩm quan nhi, bây giờ chỉ sợ tin tức 2 ngày nữa liền không bưng bít được. Hẳn là sẽ mời người quá khứ chơi đùa một phen, đến lúc đó ngươi phải thích, chúng ta đến Phan gia đi xem chính là chung quanh nhiều người cực kỳ. Lại chen chúc. Thôi Vi chính là bị Nhiếp Thu Nhiễm hộ trong ngực cũng bị chen lấn đến mấy lần. Tay nàng gắt gao đặt tại ngực 5 lượng bạc bên trên. Cái này là vừa vặn Lâm quản sự thừa dịp ăn Tết một mặt xem như trả cho nàng đưa đi đồ vật bạc. Thừa thì coi như là nàng khen thưởng. Bây giờ nhiều người, nàng thật đúng là sợ bị người thừa dịp loạn liền sờ lên. Khi làm xiếc kịch sóng người bên ngoài, mấy người mặc áo thủng váy. Bẩn thỉu trong tay bưng lấy chén bể cầm chúc bổng đám ăn mày đều xông tới. Trong miệng nói gặp may, thỉnh thoảng cũng có người nhìn bọn họ đáng thương, sẽ nhiều ít móc cái tiền đồng đưa tới bọn họ trong chén. 4 phía đều một phái hỉ khí dương dương cảm giác, cùng Thôi Kính Bình mấy người đã hẹn tại trấn bên cạnh tập hợp. Thật vất vả chen đến chỗ kia lúc, Thôi Vi đều cảm thấy mình nhẹ nhàng thở ra. Một bên Nhiếp Thu Nhiễm bề ngoài cũng có chút chật vật. Y phục đều lên nếp gấp, chính hắn chính không ngừng mà sửa sang lấy cổ áo. Thôi Vi dựa vào ở một bên nhìn xem hắn cười lúc. Thôi Kính Bình mấy người lại là chậm rãi tới. Thật vất vả qua về năm, Vương Bảo Học trong nhà cũng không có câu lấy hắn. Liền ngay cả Nhiếp Thu Văn cũng bị Nhiếp Phu Tử phóng ra chơi đùa. Bây giờ trấn đi lên mấy phát mãi nghệ người. Mấy người thấy con mắt đều không nỡ nháy một chút, nhưng ngày hôm nay sắc còn sớm, liền nghe đến Thôi Kính Bình thúc giục muốn trở về, khó được đi ra một chuyến Nhiếp Thu Văn hai người đều có chút không đại cao hứng. Tam ca, các ngươi đây là thế nào? Nhìn ra được Nhiếp Thu Văn chính thỉnh thoảng trợn trắng mắt. Thôi Vi chờ Thôi Kính Bình mấy người đi đến gần, lúc này mới lên tiếng cười nói. Thôi Kính Bình đang muốn đi sau lưng bên trên đặt vào giỏ. Nghe xong lời này, còn chưa kịp mở miệng, đầu kia Nhiếp Thu Văn liền đã có chút bất mãn nói. Khó được đi ra một chuyến. Đại ca, các ngươi sớm như vậy trở về nhìn cái gì? Bên kia còn có đùa nghịch đại đao đây này. Có thể uy phong, hắn mỗi một câu nói. Vương Bảo Học liền theo nhẹ gật đầu, một bộ đồng ý dáng vẻ. Thấy Thôi Vi có chút buồn cười, ngửa đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, nghĩ đến khó đến sắp ăn Tết, cũng không muốn đem Thôi Kính Bình cho câu lấy. Vội vàng cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói ra, Nhiếp đại ca, không bằng chúng ta đi về trước đi, để ta tam ca bọn họ tại trên trấn chơi nhiều mà một hồi. Dù sao bọn họ cũng không phải không biết đường, còn nữa mấy người tại cùng một chỗ, cũng không sợ xảy ra chuyện gì. Nhiếp Thu Văn gia hỏa này mặc dù nhanh mồm nhanh miệng tính tình, cũng hướng nhưng không có gì tâm nhãn, có thể Thôi Kính Bình cùng Vương Bảo Học liền không nhất định. Hai người một cái so một cái gian trá, ba người nếu là cùng một chỗ, nghĩ đến cũng ăn không là cái gì thua thiệt, mấy người kia trước kia liền dám bản thân lên núi bắt xà bán. Liền có thể nhìn ra được, nàng đều đã mở miệng, Nhiếp Thu Nhiễm đương nhiên sẽ không cho nàng lưu mặt mũi. Nghĩ nghĩ cũng liền gật gật đầu, hướng Nhiếp Thu Văn phất phất tay, đầu kia Nhiếp Thu Văn lập tức hoan hô một tiếng, giật Thôi Kính Bình liền buông xuống giỏ, liền lại đi trong trấn chạy tới. Mấy người kia cùng ra lồng chim con, cũng là vui sướng, Thôi Vi ở phía sau vừa lớn tiếng dặn dò vài câu. Thôi Kính Bình cũng không quay đầu lại khoát tay áo, đến cùng vẫn còn con nít, nghe được có thú vị nơi nào có không động tâm đạo lý. Bất quá miễn cưỡng có thể nhịn được thôi, lúc này nhìn thấy Thôi Vi đều mở miệng, tự nhiên lúc này chạy so với ai khác đều nhanh. Nhiếp Thu Nhiễm bên khóe miệng lộ ra ý cười đến, một vừa đưa tay nhấc lên giỏ, một cái tay khác kéo Thôi Vi liền hướng trong nhà đi. Trên đường hai người đi được không chậm, lúc về đến nhà sắc trời đã không còn sớm, thôn bên trong rất nhiều gia đình đều đã bắt đầu dâng lên khói bếp. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không có về nhà, trực tiếp hãy cùng Thôi Vi cùng một chỗ trở về nhà bên trong. Vừa còn không có mở ra cửa, một đạo bạch sắc cái bóng ngậm cái thứ gì, cùng giống như tia chớp từ Thôi ra bên kia chạy tới. Lập tức vượt tiến vào trong viện đầu, Thôi Vi sửng sốt một chút, mở cửa liền thấy Mao Cầu trong miệng ngậm một con ước chừng nặng 2 cân cá chính gặm đến vui sướng. Cái kia cá bị nó cắn mấy cái, cái đuôi còn đang run động lên, trong viện lưu lại một chút vệt nước, con cá này không biết là từ đâu tới. Thôi Vi lập tức mí mắt rụt một cái, trong lòng một cỗ dự cảm không tốt liền dâng lên, con cá này xem xét liền không nhỏ, không thể nào là người ta không muốn ném, Mao Cầu sẽ không phải là từ chỗ nào gia đình bên trong vớt tới được a. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh, 5, chỉ like canh, 5, vì tinh bột phiếu 295 phiếu tăng thêm con converter. Lắc mê trang, hết chương.